Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 8-9-10 phần. Bây giờ bảo hắn phải làm thế nào? Vậy anh muốn thế nào? Gọi hai tên bị tôi bắn vào chân ra đây. Tiêu Mạnh khó hiểu nhưng cũng làm theo. Hai tên kia dáng người khá cân đối, khi nhìn về phía người của An Thực không giấu được lo lắng. An Thực vươn tay về phía sau. A Đông hiểu ý, rút thanh dao sắc nhọn đặt lên. An Thực đứng lên, chậm rãi tiến đến gần hai tên đó, ánh mắt sắc lạnh, cả người tản ra hắc khí, không chút nhân nhượng, một dao chém vào tay phải của bọn họ. Hai cánh tay nhanh chóng rơi xuống đất, tiếng hét đầy chói tai, dọa người của Tiêu Mạnh sợ xanh mặt. An Thực vứt dao xuống đất, lạnh nhạt nói. Phàm là những kẻ muốn chống đối tôi đều không có kết cục tốt, nợ tôi một, tôi sẽ đòi lại 10. Dứt lời, hắn cùng người của mình rời đi. Tiêu Mạnh nhìn theo bóng dáng cao lớn, trong tâm vừa sợ vừa hận. Diệp Giao nghỉ ngơi đủ rồi lại đến sở làm việc. Anh em nhìn thấy cô có chút ngạc nhiên. Tiểu Diệp đột nhiên mất tích, hại Tiểu Kiệt đây một phen thất kinh hồn vía. Dương Cảnh Kiệt nghe vậy đỏ mặt nói lớn. Các anh nói bậy bạ gì vậy hả? Nhiều chuyện. Diệp Giao mỉm cười. Tôi có chút việc ấy mà. Cả sở cảnh sát cười rầm rộ. Bọn họ rất thích chọc Dương Cảnh Kiệt. Nhìn điệu bộ của anh xấu hổ rất tức cười. Diệp Giao vừa ngồi xuống bàn làm việc, điện thoại liền báo có tin nhắn, là số lạ. Sau khi đọc xong mới phát hiện là An Thực. Không lẽ lúc cô ngủ, hắn đã lén lấy số điện thoại của cô sao? Diệp Giao không thèm trả lời, điện thoại lại tiếp tục báo tin. Cô cũng không hứng thú đọc, cuối cùng là gọi điện. Diệp Giao rất bực mình hét lớn. Chú có để tôi yên không hả? Bên kia vang lên tiếng cười. Chịu nghe máy rồi sao, là em không trả lời tôi trước. Tôi không rảnh rỗi như chú. Tôi mời em ăn cơm tối. Không cần. Em muốn tự nguyện hay để tôi bắt cóc? Diệp Giao không chịu nổi cúp máy ngang, sẵn tiện tháo luôn sim ra. Mọi người trong sở kinh ngạc. Diệp Giao ngày thường rất điềm tĩnh, lạnh lùng, không ngờ lại có lúc mất bình tĩnh thế kia. Dương Cảnh Kiệt nghiêng người hỏi. Có chuyện gì sao? Diệp Giao lắc đầu. Không có gì. Cô không thể để anh biết việc này, dù sao đi nữa, chuyện liên quan đến An Thực, cô không muốn nhắc lại. An Thực đứng trước gương ngắm qua ngắm lại, Lăng Nghị thấy vậy cảm thán một câu. Tôi tưởng cậu đã bị từ chối. Hắn điềm nhiên nói. Cậu nghĩ tôi là ai? Là tên biến thái háo sắc. Phong Duật Nam chen ngang. Lăng Nghị rất hưởng ứng cười tươi. Cậu hơn người ta 14 tuổi đấy. An Thực nhàm chán không thèm trả lời, cầm chìa khóa xe bỏ đi. Nói chuyện với hai tên đó chỉ tốn thời gian. Đứng trước cửa sở cảnh sát chờ Diệp Giao, dáng người hắn cao to vạm vỡ, dựa vào thành xe. Khuôn mặt góc cạnh ngoài biểu cảm lạnh như băng thì không biểu hiện gì khác. Đôi mắt hẹp dài, vạn nhất hướng về phía cánh cửa. Người qua đường cùng cảnh sát không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão đại giới hắc bang đang đứng đó. Khi cô đi ra liền bị chặn đường, bó hoa hồng xanh đủ màu rơi ra trước mặt. Diệp Giao ngước nhìn hắn. An Thực không phải dạng người lãng mạn, hắn có thể mua hoa tặng cô, chắc chắn do người khác chỉ. An Thực cất tiếng. Đi ăn với tôi nhé. Diệp Giao không trả lời, lướt qua hắn. An Thực lập tức níu tay. Này, em không để tình tôi đã đứng chờ rất lâu sao? Diệp Giao hừ nhẹ, cất giọng mỉa mai. Tại sao tôi phải nề mặt, buông ra? Đừng giận nữa, nhiều năm như vậy em vẫn còn giận sao? An Thực ôn nhu nói, hắn đã quyết định cả thể diện cũng không cần, chỉ muốn cô toàn tâm toàn ý quay về, hắn sẽ bù đắp cho cô, mọi việc đều nghe cô. Câu nói của hắn khiến tâm tư Diệp Giao rung động mãnh liệt, cô hít một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho chú. Năm đó tôi chỉ là cô bé 8 tuổi, vốn dĩ rất vui vẻ cùng gia đình, nhưng đều bị chú hủy hoại. Nếu như quay lại thời gian lúc đó, tôi nhất định sẽ đi cùng ba mẹ. An Thực, tôi và chú bây giờ là hai người đối lập nhau, đi hai con đường khác nhau, mãi mãi cũng không thể như trước kia. Diệp Giao khoát tay, nhanh chóng rời đi. Cô không thể tha thứ cho An Thực. Mỗi lần nghĩ đến tai nạn năm đó, Diệp Giao lại hận hắn. Hắn không những hại chết ba mẹ cô, còn lừa gạt cô suốt 10 năm, để cô bên cạnh đều có ý đồ. An Thực như chết sững, bó hoa trên tay rơi xuống đất. Hắn còn tưởng chỉ cần cố gắng, toàn tâm toàn ý, sẽ có thể làm cô động lòng. Bàn tay nắm chặt thành quyền, quay lưng rời đi. Rất nhanh, người đầu tiên hắn tìm là Lăng Nghị. Lăng Nghị, cậu ra đây. Lăng Nghị đang cùng mỹ nhân uống rượu, chỉ cần nghe tiếng hét của An Thực đủ biết những gì hắn chỉ dạy đều thất bại. Vẫy tay cho người lui xuống, thong thả ra ngoài, cất giọng mỉa mai. Thất bại à? An Thực nhíu mày, ngồi xuống ghế, không trả lời, tức là anh đã nói đúng. Lăng Nghị cười tươi. Muốn cô gái phải mặt dày, chỉ mới một lần thất bại đã nản lòng là không được, da mặt càng dài càng tốt. Đúng lúc Phong Giật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net